Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 941, đứng thế bất bại. Góc truyện audio.com. Minh Hàn thần sắc tự tin, sớm đứng ở thông huyền trong đình viện lúc giữa, đem chính mình luyện khí đỉnh lấy ra, oanh một tiếng, rơi trên mặt đất lên đất. Nhiều tu sĩ ngưng thần nhìn qua, thần sắc khiếp sợ. Cái vị này luyện khí đỉnh có một cái cao hơn người, thân đỉnh cứng rắn, lóe ra ám kim sắc kim trúc sáng bóng. Đỉnh vách tường bốn phía, điêu khắc bốn đoàn u minh hỏa diễm, dường như tùy thời đều bốc cháy lên. Quan trọng nhất là thân đỉnh phía trên, có sáu đạo pháp văn. Đây là một cái tiên thiên chân quân pháp khí, còn đây là u minh đỉnh, chính là của ta bản mệnh pháp khí. Minh Hàn ngạo nghễ nói, lúc trước chính là mượn nhờ đỉnh này, ta mới thành công luyện chế ra một kiện tiên thiên chân quân pháp khí. À, cái này Minh Hàn lợi hại như vậy. Như hắn lại có thể luyện chế ra một kiện tiên thiên chân quân pháp khí, bách luyện môn chẳng phải là thua không nghi ngờ. Minh Hỏa Điện điện chủ chính là hôm nay thiên hoang đại lục bên trên cao cấp nhất luyện khí tông sư, Minh Hỏa Điện lại có kẻ này truyền thừa quật khởi chi thế sợ khó ngăn cản. Trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục, ở đây không ít tu sĩ, còn là lần đầu tiên nghe nói Minh Hàn, nghe nói việc này. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Minh Hàn trong lòng rất là đắc ý, ánh mắt chuyển động, nhìn xem bách luyện môn Liễu Hàm Yên, toát ra khiêu khích ánh mắt. Liễu Hàm Yên vểnh lên môi tím, thần sắc khẩn trương, áp lực đột nhiên tăng. Hắn là tại hướng ngươi tạo áp lực, không nên trúng kế. Tô Tử Mặc nhẹ giọng nhắc nhở, đều muốn luyện chế ra tiên thiên pháp khí, nào có dễ dàng như vậy. Thiên thời, địa lợi, số mệnh, hoàn cảnh, rất nhiều nhân tố đan vào cùng một chỗ, mới có thành công khả năng. Tô Tử Mặc tuy rằng còn không bằng luyện chế qua pháp khí, nhưng bản thân hắn thì có luyện khí trụ cột, lại có cực hòa đạo quân truyền đạo giải thích nghi hoặc. Những thứ này lý luận, hắn là minh bạch đấy. Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng nói, Liễu sư muội, ngươi buông lòng tâm tính, hết sức nỗ lực là tốt rồi. Liễu sư tỷ, ngươi nhất định được đấy. Liễu sư tỷ đánh bại hắn. Bách luyện môn rất nhiều tu sĩ, cũng nhao nhao là Liễu Hàm Yên khuyến khích. Liễu Hàm Yên hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu. Nhưng vào lúc này, vừa mới được phong làm phù lục đại sư Lãnh Nhu chậm rãi đi tới, nhìn qua Liễu Hàm Yên khẽ vuốt cằm, nói. Liễu đạo hữu, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Hai người mặc dù đều là nguyên anh cảnh, nhưng Lãnh Nhu tiên tử danh khí cần phải so với nàng lớn hơn. Hơn nữa, hai người vốn không quen biết, hôm nay có thể đạt được Lãnh Nhu cổ vũ, Liễu Hàm Yên sinh ra được sủng ái mà lo sợ cảm giác, trong lòng cũng buông lòng rất nhiều, đáp lễ cười nói. Đa tạ Lãnh Nhu tiên tử. Lãnh Nhu nhưng là một bộ đạm mạc thần tình, nhẹ gật đầu. Bách luyện môn mọi người nhìn thấy Lãnh Nhu tiên tử đi vào phụ cận, từng cái một không tự giác khẩn trương lên, thần sắc co quắp. Bách luyện môn tu sĩ cả ngày rèn luyện pháp khí, phần lớn đều là tháo hán tử. Không ít tu sĩ khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí con mắt cũng không dám nhìn. Lãnh Nhu hơi hơi ghé mắt nhìn qua ngồi bên cạnh thanh sam nam tử, khẽ cười nói. Mặc Linh đạo hiếu, vừa rồi đa tạ ngươi hỗ trợ, như dễ dàng, mời đến bên này một lát. Các ngươi nhìn, Lãnh Nhu tiên tử rồi hướng cái kia Mặc Linh nở nụ cười. Lãnh Nhu tiên tử giống như tại mời người này. Ai nha, tưởng tượng thấy hai người này đứng chung một chỗ thật là phá hư phong cảnh, nghiêu nhai mẫu đơn. Góc truyện audio.com. Chấm, không ít tu sĩ trong lòng kêu rên một mảnh. Phần đông bách luyện môn đệ tử trợn mắt há hốc mồm, thấy được cái cằm đều muốn rớt xuống. Tốt, Tô Tử Mặc đứng dậy, theo Lãnh Nhu rời đi. Tại vô số tu sĩ hâm mộ đố kỵ ánh mắt nhìn chăm chú, Lãnh Nhu mang theo Tô Tử Mặc cùng Tiểu Bàn Tử, Kỳ Thành Thiên, Thạch Kiên xuyên qua đám người, đi tới thông huyền trà thụ phía dưới. Lam Nguyệt đạo quân nhìn qua một màn này, nhíu nhíu mày. Trong nội tâm nàng thập phần không muốn trông thấy Lãnh Nhu cùng cái kia bách luyện môn Mặc Linh kéo bên trên cái gì liên quan. Bách luyện môn, đã là bấp bênh, cửa ải này đều chưa hẳn không có trở ngại. Mà cái kia Mặc Linh khiêu chiến Diệp Thiên Thành, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tông chủ, mặc kệ nàng đi, một vị thiên hạc môn trưởng lão nhỏ giọng nói, dù sao một lát chính là thiên kiêu tranh phong, cái này Mặc Linh cuối cùng không tránh thoát. Ừ, Lam Nguyệt đạo quân nhẹ gật đầu, không để ý tới nữa Tô Tử Mặc đám người. Tại đây thông huyền trà thụ xuống, thần thức dò xét không tiến đến, chúng ta dụng thần nhận thức đến truyền âm, cũng không có bại lộ khả năng. Lãnh Nhu thanh âm tại Tô Tử Mặc đám người trong đầu vang lên. Đại ca thật là ngươi. Tiểu Bàn Tử đã sớm nhịn không được hỏi một câu. Nếu không phải chung quanh đây tu sĩ quá nhiều, hắn sớm bổ nhào qua cho Tô Tử Mặc ôm hắn như ôm gấu rồi. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, có chút cảm khái nói. Ta đã trở về, Thạch Kiên lời nói không nhiều lắm, chẳng qua là ở một bên cười ngây ngô. Gặp lại cố nhân, trong lòng của hắn cũng vậy cực kỳ vui mừng. Chuyện của các ngươi ta đều nghe nói. Tô Tử Mặc nói, Vốn ta cho rằng Đế Giận có thể tới tham gia lần này trà hội, chỉ tiếc hắn không có tới, tính hắn tránh thoát một kiếp. Dừng một cái, Tô Tử Mặc nhìn xem Tiểu Bàn Tử nói ra. Người yên tâm, đến lúc lần này trà hội sau khi chấm dứt, ta sẽ đích thân đánh chết Đế Giận, báo thù cho các ngươi. Đại ca, ngươi đừng xông lên động a, Tiểu Bàn Tử vội vàng nói. Cái kia Đế Giận đã tu luyện tới phản hư cảnh, đến lúc tu vi của ngươi đuổi theo bên trên hắn, sẽ tìm hắn cũng không muộn. Chúng ta thụ điểm ấy ủy khuất không coi là cái gì. Hơn nữa, cái này Diệp Thiên Thành rất mạnh, không chút thua kém năm đó Đế Giận. Đại ca, ngươi có thể đi vạn dặm đường đến, đường tường khinh địch. Tiểu Bàn Tử không yên lòng, lại nhắc nhở một câu. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tử Mặc, những năm này ngươi đều tại cái nào, như thế nào tin tức đều không có. Lãnh Nhu nhìn qua Tô Tử Mặc có chút tò mò, có chút quan tâm mà hỏi. Tô Tử Mặc hồi tưởng trăm năm qua tại Vạn Yêu Cốc cùng hầu tử đám người chiếm núi làm vua thời gian, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ly khai thượng cổ chiến trường về sau, ta liền đi Vạn Yêu Cốc. Tô Tử Mặc đem tại Vạn Yêu Cốc trải qua êm tai nói tới. Bọn hắn xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên có một bụng lời muốn nói. Bất giác lúc giữa thời gian trôi qua, đình viện ở giữa nhất luyện khí chi tranh cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tính bên trên Minh Hàn ở bên trong, đến từ Trung Châu các nơi tổng cộng có mấy trăm vị luyện khí sư khiêu chiến Liễu Hàm Yên. Mà lúc này, ngoại trừ Minh Hàn, Liễu Hàm Yên bên ngoài. Còn lại luyện khí sư, đã sớm rời khỏi trận này tranh phong. Bởi vì, Minh Hàn cùng Liễu Hàm Yên luyện khí nhanh chóng, vượt xa mọi người, đã đến cuối cùng cô đọng pháp văn một bước. Song phương luyện chế đều là phi kiếm, góc chuyện audio.com. Hơn nữa, Minh Hàn còn muốn vượt lên đầu Liễu Hàm Yên một bước. Cô đọng pháp văn cùng cô đọng linh văn tương tự. Khó khăn lớn nhất, hơi không cẩn thận, sẽ kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Mà lúc này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Minh Hàn luyện khí trong đỉnh đã lóe ra đệ nhất ngũ đạo quang hoa. Ý vị này, Minh Hàn đã ngưng tụ ra 5 đạo pháp văn. Thật là đáng sợ, nếu là Minh Hàn lúc này thu tay lại, hắn cũng đã thành công luyện chế ra một kiện hoàn mỹ chân quân pháp khí. Phần đông tu sĩ nghị luận, nhưng Minh Hàn, rõ ràng không có thu tay lại dấu hiệu. Hắn số mệnh gia thân, chính là muôn đời đến nay loạn thế xuất luyện khí thiên tài. Hắn muốn nghịch thiên mà đi, ngưng tụ đệ lục đạo pháp văn, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, luyện chế ra một kiện tiên thiên pháp khí. Một khi tiên thiên pháp khí luyện chế thành công, hắn liền đứng thế thế bất bại. Chuyện hôm nay cũng đem vĩnh viễn ghi vào luyện khí sử sách. Cách chương.